pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1577 Tùy Ý Nhiệm Vụ 10. Lâm Tịch âm thầm mắt trợn trắng, ủy thác người cái này ca ca, tồn tại cảm cực thấp, cũng không phải một cái thực thiên tài học bá, nhưng là cực kỳ khắc khổ nỗ lực, bất quá nhìn chung cả đời này, hắn có thể lấy đến ra tay liền hai tự nhi, may mắn, đương nhiên đây là hướng hảo nói, hướng hỏng rồi nói, đây là một cái còn không có táng tận thiên lương ích kỳ quỷ. Hơn nữa là cái phi thường chỉ độn ích kỳ quỷ, liền tính trình ra ra bao lớn sự, hắn đều vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đọc sách, yên tâm thoải mái hưởng thụ trong nhà cấp hết thảy, bởi vì bộ dạng không tầm thường. Ở đại học trong lúc trực tiếp tìm cái ở tỉnh thành gia đình lược có bối cảnh một cái học tỷ. Ủy thác người cái này tàu tử còn xem như không tồi. Tuy rằng điều kiện so nhà chồng cường rất nhiều, tốt đẹp gia thế cùng giáo dưỡng làm nàng đối chính mình nhà chồng còn tính không có trở ngại. Tóm lại, thẳng đến ủy thác người chết đi, cái này ca ca đều là vẫn luôn tứ bình bát ổn qua hắn cuộc sống gia đình. Tựa hồ ai đều không thể ảnh hưởng, thay đổi hắn bất luận kẻ nào sinh quỹ đạo, duy nhất xem như có điểm địa phương chính là hắn trước nay không giúp quá ủy thác người. Đảo cũng không làm khó quá ủy thác người, Lâm Tịch cảm thấy, kỳ thật ủy thác người cả đời này, nghiêm khắc nói cũng không có quá nhiều ân oán tình thù. Có chỉ là không thấy huyết thương tổn cùng kỳ thị cùng với vĩnh viễn cuồn cuộn không dứt. Không dứt áp đặt với thân nợ cùng trách nhiệm, sống sờ sờ bóp chết nàng, hai lần đều là chết vào người khác tay, mà Trình Lệ một chút báo thù ý tứ đều không có. Thậm chí nàng còn có điểm cảm kích này trước tiên đã đến giải thoát. Nhân tâm, giống nhau sẽ không chết ở đại sự thượng, mà là những cái đó một lần tiểu thất vọng. Chồng chất thành vết thương chí mạng. Những cái đó bé nhỏ không đáng kể thương tổn tất cả đều là đến từ chính mình vô pháp phản kháng. Thân nhân, mới là sở hữu đau lòng cùng tuyệt vọng căn nguyên, mà như vậy tầng tầng lớp lớp, rậm rạp vĩnh viễn không có cuối thương tổn cùng trách nhiệm thêm thân Trình Lệ. Là cái hảo muội muội, là cái hảo nữ nhi, là cái hảo thê tử, là cái hảo mẫu thân, lại duy độc không phải nàng chính mình. Lâm Tịch đã hiểu, cho nên nàng không nghĩ lại có luân hồi. Nàng mệt mỏi, thậm chí nếu duy nhất mang cho nàng một tia ấm áp mà không cầu hồi báo phụ thân nếu là cũng chưa về. Nàng thậm chí liền cả đời này cũng đều không chút nào lưu luyến. Trải qua Lâm Tịch nỗ lực, tốt xấu bảo vệ Trình Quốc Kiệt mệnh, tuy rằng Trình Quốc Kiệt hiện tại nằm liệt, chính là đối với kết hôn liền chưa từng cùng nam nhân nhà mình hồng quá mặt Lưu Ngọc Dung tới nói. Này đã là thực may mắn sự, Trình Quốc Kiệt còn sống, nàng cũng không có trải qua mặt sau những cái đó tê tâm liệt phế rồi lại không chỗ tố khổ u ám năm. Tháng, tự nhiên cũng không có giống trong cốt truyện như vậy cảm thấy thật là Trình Lệ hại cái này ra. Trình gia nhà cũ đối với các nàng mẹ con mắng. Lưu Ngọc Dung nghe xong khẳng định là tức giận, nhưng là sẽ không quá hướng trong lòng đi, càng sẽ không đã từng một lần cũng đem Trình Quốc Kiệt chết trách tội đến Trình Lệ trên đầu. Lưu Ngọc Dung một bên kêu Lâm Tịch lại đây hỗ trợ nấu cơm một bên làm Trình Nham bồi phụ thân trò. Chuyện, bác sĩ nói nhiều cùng người bệnh nói chuyện người bệnh cũng có thể sẽ xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Trình Nham ân một tiếng. Phùng Bồn tiểu học lịch sử mùi ngon nhìn lên, đây là bọn họ học tiểu học lớp 6 đúng mốt gia tăng một môn công khóa. Hắn cố ý mượn tốt nghiệp ban thư trước một thấy vì mau. Lưu Ngọc Dung một bên phân phó Lâm Tịch nhóm lửa một bên chuẩn bị dùng một cái nhôm chế hộp cơm. Trưng cơm tẻ, bởi vì Trình Quốc Kiệt sinh bệnh phía trước bọn họ tiếp không ít gạo bạch diện. Tuy rằng trong nhà hiện tại rất nghèo. Nhưng là còn chưa tới không có gì ăn nông nỗi, cơm chiều là một nồi ra, phía dưới nồi to là rong biển hầm củ tư, bên trong nấu hai cái trứng gà, thế thượng chương Trình Quốc Kiệt phụ tử hai cái cơm, Lưu Ngọc Dung cùng Trình Lệ ăn bột ngô bánh trái, hai cái trứng gà tự nhiên cũng là hai vị nam đồng chí chuyên trúc. Ở Lưu Ngọc Dung trong lòng, Trình Quốc Kiệt so nàng quan trọng, Trình Nham do Trình Lệ quan trọng. Loại này trọng nam khinh nữ quan niệm ăn sâu bén rễ. Mặc cho ai đều không thể dao động. Nhưng là ăn cơm thời điểm, Trình Quốc Kiệt lại kiên trì muốn đem chính mình trứng gà cấp tiểu nha ăn. Đem chính mình một nửa cơm tẻ phân cho Lưu Ngọc Dung ăn. Các nàng mẹ con nếu là không ăn nói hắn cũng không ăn. Lưu Ngọc Dung cuối cùng khẽ cắn môi, đem trứng gà lại lấy về cấp Trình Quốc Kiệt, đem chính mình trong chén cơm tẻ cho Lâm Tịch. Trình Quốc Kiệt liền lại đem trứng gà đưa cho Lưu Ngọc Dung. Tuy rằng Lâm Tịch cũng không thích toàn ra ăn cơm còn muốn như vậy làm tới làm đi. Chính là nhìn tự trước sau đều buồn đầu ăn cơm hơn nữa đã sớm đem trứng gà xử lý Trình Nham. Trong lòng vẫn là có điểm nghẹn muốn chết. Ăn xong rồi cơm, Lưu Ngọc Dung theo thường lệ vẫn là giúp Trình Quốc Kiệt mát xa không hề hay biết cánh tay cùng chân. Sẽ giúp hắn xoa xoa đã nhức mỏi không thôi eo. Lâm Tịch tự giác đi thu thập chén đũa rửa chén, mà Trình Nham đã sớm phụng hắn tiểu học lịch sử tiếp tục học tập. Lưu Ngọc Dung thực vừa lòng, một bên mát xa một bên khích lệ nhi tử. Quốc Kiệt, ta xem ta toàn bộ Trình gia thôn liền ta Nham tử nhất chăm chỉ hiếu học. Này tương lai a, khẳng định là thỏa thỏa muốn thi đại học. Trình Quốc Kiệt không tỏ ý kiến. Hắn cũng chỉ có thể không tỏ ý kiến. Buổi tối, Lưu Ngọc Dung tìm ra một khối hồ nước lục tiểu hoa vải bông cấp Lâm Tịch suốt đêm khâu vá một cái. Mang theo trăm nếp gấp đường viền hoa đơn vai cặp sách. Lâm Tịch nghe, lộc cộc máy may vang. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Trình Nham cặp sách là mua. Vừa mới lưu hành một thời lên hai vai cặp sách. Mặt trên còn ấn thiết cánh tay Astro Boy. Khả xinh đẹp, khó trách Trình Lệ cứu không trở về ba ba đều không nghĩ trở về. Một ngày hai ngày có thể nhẫn. Cả đời đều phải ở như vậy nghiêm trọng trọng nam khinh nữ mẫu thân quản giáo hạ. Sống được nên có bao nhiêu áp lực a? Bất quá nàng tự nhiên là không thèm để ý này đó. Nàng chỉ là không thói quen dùng như vậy tiểu thân thể đi theo một đám đồng dạng cụ cải nhỏ chơi. Nhảy ra gân, đá quả cầu, thỉnh thoảng không có việc gì nói nhao nhao giá. Cái gì ta không cùng ngươi được rồi. Ta muốn cùng nàng hảo. Chúng ta mọi người đều không cùng ngươi hảo. Hơn nữa loại này sinh hoạt phải tiến hành suốt 6 năm. Ngẫm lại liền lệnh người ra đầu tê dại. Tiểu học trường học ở ly Trình gia thôn 3 dặm lộ ở ngoài dã hồ sen thôn. Là phụ cận mấy cái thôn liên hợp xử lý lên trường học. 70 cái nhiều kéo nước mũi củ cải nhỏ bị chia làm hai cái lớp. Bởi vì có thượng quá học trước ban có không thượng quá. Vẫn luôn là ở nhà ra ra nãi nãi mang theo hoặc là dứt khoát liền không ai mang theo. Bởi vậy phân ban quá trình cũng đã xảy ra các loại trạng huống. Ta chán ghét Trương Tam, ta không cần cùng hắn ở một cái ban. Lão sư, vì cái gì không cho ta cùng tỷ của ta ở bên nhau? Ta muốn ta tỷ tỷ, hoa hoa hoa, lúc này lão sư thiệt tình là lương tâm người làm vườn. Nhẫn nại tính tình khuyên xong cái này hống cái kia. Sau đó cuối cùng là đêm này đàn tạc hoa gà con tử thành công chia làm hai hoa. Từng người mang vào lớp đi. Lâm Tịch bị phân vào một năm nhị ban. Lại dựa theo lớn nhỏ cái trình tự an bài chỗ ngồi. Đại đa số tiểu đồng học đều cảm thấy vẫn là nhất ban hảo. Hai cái một, dễ nhớ. Sau đó lão sư bắt đầu cầm sổ điểm danh. Trả lời gì đó đều có, đến, ở, có, làm gì, a, ta ở chỗ này, lão sư lại nhẫn nại tính tình lại lần nữa nói một lần. Lão sư điểm danh thời điểm, các bạn học muốn đứng dậy, sau đó nói, đến, chủ nhiệm lớp lão sư là kiêm nhiệm toán học cùng ngữ văn. Lúc ấy nông thôn trường học cứ như vậy. Mỹ thuật, âm nhạc lão sư là từ năm nhất vẫn luôn ôm đồm đến lớp 6 tốt nghiệp ban. Sau đó ngày này, Lâm Tịch bởi vì chính xác trả lời 1 cộng 2 bằng mấy vấn đề này được đến lão sư khen ngợi. Cái này làm cho Lâm Tịch rất là buồn bực. Đối với một cái so lão sư cũng không biết sống lâu nhiều ít năm lão yêu tinh tới nói. Đây là ở là quá cảm thấy thẹn. Hết chương.